Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 42, Bích Nhược quyết định. Không được, Quỷ Vương vừa dứt tiếng, liền có ba đạo thanh âm đồng thời dâng lên, chính là Thanh Long, U Cơ, Bích Nhược ba người cùng nhau kiên định cự tuyệt. Tông chủ, để ta chặn lại đạo huyền, các ngươi đi trước, Thanh Long kiên quyết nói. Tông chủ, vẫn là ngươi mang Nhược Nhi đi thôi, U Cơ ngưng tiếng nói. Cha, ta không muốn, Bích Nhược cặp mắt trực tiếp đỏ, bởi vì nàng biết rõ nếu mà Quỷ Vương lưu lại, sẽ là kết quả gì, đó là chắc chắn phải chết. Nhược Nhi đã không có mẹ, không thể lại không có cha. Bích Nhược nhìn chằm chằm vào Quỷ Vương, nàng biết rõ, nếu mà không có thể đánh động Quỷ Vương nhất định sẽ đánh ngất xỉu nàng, cưỡng chế để cho nàng đi trước. Quỷ Vương toàn thân run lên một cái, nguyên bản đang muốn lập tức đánh ngất xỉu Bích Nhược chính hắn. Có chút chần chờ, tông chủ, các ngươi đi trước, liền quyết định như vậy. Thanh Long thần sắc kiên quyết, thân hình liền muốn dừng lại hướng phía đạo huyền phóng tới. Chậm, bỗng nhiên, Bích Nhược gọi lại Thanh Long, trong đôi mắt lập lòe kiên định cùng trí tuệ, nhanh chóng nói ra, cha, Thanh Long thúc thúc, U Di, các ngươi nghe Nhược Nhi nói, bất kể là các ngươi ai lưu lại, cũng không thể cản lại nói huyền, chúng ta bốn người cuối cùng đều không chạy thoát. Hôm nay chỉ có ta lưu lại, không có ta cái gánh nặng này, các ngươi mới có thể thoát đi. Nhược Nhi, im lặng, Quỷ Vương lập tức nổi giận nói, hắn làm sao có thể để cho con gái mình cho mình ngăn cản truy binh. Không, cha ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Nhược Nhi sẽ không chết. Bích Nhược còn cảm thấy ý nghĩ của mình chưa bao giờ rõ ràng như vậy qua. Đạo huyền cho tới bây giờ cũng không có lạm sát kẻ vô tội. Hơn nữa sau trận chiến này, hắn đã là thiên hạ đệ nhất nhân, định sẽ không tự lạc thân phận giết ta một cái thiếu nữ mới mười mấy tuổi. Từ chưa từng làm việc ác gì. Cha, ngươi suy nghĩ thật kỹ, chỉ có ngươi an toàn mới có thể tại về sau cứu Nhược Nhi, không phải sao? Một mặt là 100% tất cả trốn không, một mặt là có khả năng rất lớn đều an toàn. Cha, ngươi lựa chọn đi. Vừa nói, Bích Nhược dừng bước, sau đó trực tiếp lấy ra một con dao găm để ngang mình trắng như tuyết cổ ngọc bên trên. Rất ý tứ rõ ràng, không đồng ý ta liền lập tức chết tại trước mặt ngươi. Nhược Nhi, Quỷ Vương hai tay cầm rung động, toàn thân còn như núi lửa bạo phát trước sự phẫn nộ. Cặp mắt đều hiện lên rồi màu máu. Hắn hận, hận mình không có bản lãnh, để cho nữ nhi như thế đến uy hiếp mình. Thanh Long cùng U Cơ đều trầm mặc. Bọn hắn tuy rằng không nguyện như thế, nhưng bọn hắn lại bị Bích Nhược thuyết phục. Còn có như thế mới là biện pháp tốt nhất. Cha, đi mau à, thấy kia như tiên thần giống như thân ảnh lập tức tới ngay. Bích Nhược trong ngọc trường dao găm siết chặt, quật cường la lên, Quỷ Vương răng cắn đau nhức, lạnh cứng văng ra một chữ, đi. Nói xong thân ảnh nhất phi trùng thiên, lạnh như băng nói, phân ba phương hướng đi. Thanh Long cắn răng một cái hướng về một hướng khác bay đi. U Cơ lại không có đi, ôn nhu nói, tông chủ, đại ca, các ngươi đi thôi, ta lưu lại bồi Bích Nhược. U Di, Bích Nhược có chút không nguyện, yên tâm, ta cũng không có làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình. Có lẽ đạo này huyền sẽ không giết ta sao? U Cơ dưới khăn che mặt ngọc dung nhẹ nhàng cười một tiếng. Vô tình nói ra, Quỷ Vương cùng Thanh Long thân ảnh dừng một chút, vẫn nhanh chóng rời đi. Không phải bọn hắn lòng dạ ác độc, mà là bọn hắn ép mình yếu lý trí. Sau một khắc, bọn hắn đồng thời sử dụng ma giáo kích động kinh mạch tiềm lực pháp môn. Tốc độ bất thình lình tăng vọt, thấy U Cơ thái độ kiên quyết, Bích Nhược cũng không có bức bách nữa. Buông chủy thủ xuống, nhìn về phía đạo thân ảnh kia, bỗng nhiên hoạt bát cười một tiếng, nhất thời giống như trăm hoa nở rộ, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ sáng lên, khá cảm thấy hứng thú cùng không câu chấp thanh thúy âm thanh. Rất là dễ dàng để cho lòng người trở nên vui thích. Uzi, chúng ta liền đi thử một lần đây thiên hạ đệ nhất nhân có bao nhiêu lớn bản lãnh có được hay không? Được, đến lúc này, U Cơ tựa hồ cũng buông xuống tất cả. Thiếu nữ tâm dâng lên, khẽ cười nói, vừa nói, hai nữ bay ra rừng cây, trực tiếp hướng đạo huyền nhi đi. Trên bầu trời, đạo huyền cực dương nhanh bay về phía rừng cây, bỗng nhiên liền thấy quỷ vương cùng thanh long bay ra, hướng về hai cái phương hướng chạy trốn, không có gì do dự. Thất tinh kiếm vung lên, liền muốn chém xuống một kiếm. Hắn chắc chắn khoảng cách này nhất định có thể trọng thương thanh long. Sau đó hắn lại đi truy quỷ vương. Thật thích hợp, đột nhiên, hai vị nữ tử bay ra. Mặc dù có chút xa xôi, nhưng vừa vặn ngăn ở hắn cùng với thanh long quỷ vương chính giữa. Trong lòng bàn tay thất tinh kiếm một hồi, không có lập tức chém xuống. Dù sao kia thật giống như còn có một cô gái. Hơn nữa hắn cuối cùng không phải thiết huyết vô tình, thà giết lầm 3000 cũng không chịu bỏ qua cho một cái nhân vật. Có lẽ là đời trước nguyên nhân, đối với nữ tử, hắn còn ôm tương đối rộng lòng một ít thái độ. Đạo huyền, Bích Nhược cùng U Cơ từ chưa từng làm bất kỳ chuyện ác nào. Nếu mà ngươi giết các nàng, ngươi liền uổng là chính đạo. Đột nhiên, mang theo nhẹ nhẹ bi phẫn thanh âm từ phương xa truyền đến. Chính là quỷ vương thanh âm. Đạo huyền ngẩn ra, kia hai cái có phần tên quen thuộc khắc sâu vào ý nghĩ. Lúc này mới tỉ mỉ hướng về kia hai vị nữ tử nhìn đến. Một tên mặt lộ vẻ lụa đen, thân mang màu đen đầm. Cả người đều lộ ra cổ thần bí cảm giác cùng yêu nhã khí chất cao quý. Từ dưới khăn che mặt mơ hồ hình dáng, cùng lộ ra cực kỳ da thịt trắng nõn có thể thấy được. Nhất định là một cái đại mỹ nhân, mà người thiếu nữ kia, toàn thân nước y phục màu xanh lục, phảng phất đến từ đại tự nhiên tinh linh giống như vậy. Chuông thiên địa linh tú cùng kiêm, tập thế gian tất cả tốt đẹp, thật giống như trong thiên địa sủng nhi, tại trong ấn tượng của hắn. Cũng chỉ có mình vị kia thanh giật như tiên, băng tuyết xuất trần sư chất có thể sánh vai. U Cơ, Bích Nhược tâm lý nhẹ nhàng đọc một câu, thất tinh kiếm chính là cũng triệt để chạm không nổi nữa. Có quỷ vương những lời đó nguyên nhân, có hắn xác thực không tốt đối với một cái thiếu nữ xuất thủ nguyên nhân. Cũng có đời trước kia mạc danh hảo cảm nguyên nhân, khẽ nhíu một cái lông mày. Tuy rằng không có muốn lập tức giết các nàng, nhưng cũng chưa từng nghĩ thả các nàng. Thân ảnh lại nhanh chóng nhích tới gần một ít, tay trái vung tay áo một cái. Pháp lực nhanh như tia chớp đánh ra, tại hai nữ còn chưa kịp phản ứng dưới tình huống, liền phong ấn kinh mạch của các nàng. Nhìn lại quỷ vương cùng thanh long, cũng đã chạy không thấy, định là dùng cái gì kích động kinh mạch tiềm lực pháp môn. Hơi chút suy tư, không tiếp tục đuổi tiếp, pháp lực dẫn dắt dưới, mang theo U Cơ hai người hướng về thông thiên phong vân hải quảng trường mà đi. Không thể viết từ thoáng cái trở nên quá nhiều, quả thực vô ngôn, sửa lại hơn nửa canh giờ. Ôi, cầu theo dõi, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.